Hàng Long La Hán thật ra là mình đã công bố cái đó ở bên bên Facebook cá nhân rồi, bạn có thể là qua bên đó để xem là cái kẻ đó là ai. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tún và trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên cho phép Hà Tún xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì tối ngày hôm nay nó không có cái khung giờ, không có chuyện ở cái khung giờ 19 giờ. Đó là chuyện hệ thống tà linh, tại vì là cái bản dịch của nó đang hơi có vấn đề một chút giữa sự đồng bộ. Tiếng văn phong, tiếng Trung và tiếng Nhật có lẽ là sẽ bị gián đoạn mất một hai tập, thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Mình đang cố gắng để đồng bộ tại vì cái form chuyện này nó mới quá, các bạn dịch giả, các bạn ấy cũng dịch nó cũng hơi bị loay hoay một chút, thế nên là mong các bạn hết sức thông cảm cho. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Cây Gạo Thắt Cổ. Chúng ta sẽ cùng xem là sau cái chết của cô nào thì cái chuyện nó như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Mộc Mộc bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả Mộc Mộc, A Tụn Gián ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Mộc Mộc tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tún. Chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sau những bước chân của gia đình ông Chế là đoàn người trong làng thành cả hàng nối đuôi nhau. Đã từ lâu lắm rồi ở cái làng cái tổng này chưa bao giờ có cái vụ lùm xùm nào nó to như thế. Về đến nhà, ông Chế lập tức lệnh cho đám người nhà chốt cửa khóa chặt lại. Ông không muốn cái đám hiếu kỳ ở ngoài kia lại có thêm cái chuyện mà bàn tán về gia đình ông, hay là đơn giản ông không muốn nghe thấy bất kỳ một lời nói nào xúc phạm đến con gái ông nữa. Ở xa xa, đầu làng, giọng con mụ nụ lại chua ngoa, vang lên. Con mụ nụ, sau khi bị ông Chí lừa mà ngoài cây gạo, thì tức cái bụng lắm, mụ tự ái. Mụ quay về gặp ai là mụ cũng kéo lại mà kể. Thấy bà Thoa đi đâu về qua, mụ lại lôi bà Thoa lại. Này, bà Thoa đi đâu về đấy? Lại đây tôi bảo này, thế bà biết cái chuyện gì chưa? Thế em đi chợ cả ngày, từ sáng tỉnh mắt ra em biết cái gì? Thế chứ chắc là chuyện làng bên kia nó vỡ đê. Có cái thằng nào thấy bảo là đi quyên góp tiền cho người bị vỡ đê rồi nó ăn luôn đấy phải không? Ôi giời ơi, cái chuyện thằng đấy thì kệ mẹ nhà nó, rồi quan trên khắc khảo vào đầu nhà nó. Cái chuyện này này, cái nở, cái con cái nở, nhà ông Chí nó chết rồi. Nó mới thắt cổ tự tử ở cây gạo ngay gần nhà em, ở đầu làng ý. Ôi trời ơi, cái thứ năng nòa nó chết là phải bà nhở. Bà Thoa thấy mụ nụ nói chẳng đầu chẳng đuôi thì nhăn mặt. Nở nào? Làm sao mà chết? Con mụ nụ thấy bà Thoa hỏi như thế thì xắn tay áo lên, phồng mồm lên mà kể. Đây, con nở, con nhà ông Chí giàu nhất làng mình. Cái con mà mấy hôm trước ngủ với giai ở ngoài bãi tha ma, bị mấy anh tuần làng người ta bắt đây. Đêm qua nó ra ngoài cây gạo đầu làng thắt cổ chết tôi rồi. Bà Thoa như hiểu ra thì thở dài, mặt bà chĩu xuống mà tiếc thương. Rõ khổ, đẹp gái như thế, con nhà quyền quý như thế, ấy vậy mà rõ khổ. Ông Chí ông cũng sống đến nỗi nào đâu mà chịu cái cảnh tang thương thế ông biết. Thôi thì ông nó cũng là cái xấu nữa, thế đi qua đấy xem có giúp được nhà người ta cái gì không. Nói đoạn, bà Thoa quay ra chào con mụ nụ mà đi, còn không quên quay lại dặn con mụ nụ. Thôi bá, bớt đi kể đi, họa ở cái miệng đấy bá hiểu chưa. Câu nói tưởng chừng như bâng quơ, không có quan tâm của bà Thoa, lại giống như điểm báo trong cuộc đời tiếp theo của con Mụ Nụ. Con Mụ Nụ bỗng nhiên chợt nhớ ra cái gì, liền kéo đít bà Thoa lại. Ơ kìa, thế mà từ từ đã, thế làng bên vỡ đề thế nào? Thì ở ngoài chợ, người ta kể, có thằng Linh Lé, con nhà ông Lốp, ở ngoài giữa chợ ấy, nó nhân cái dịp ở làng thượng người ta vỡ đê nước tràn vào ngập lênh láng, bà con khổ sở, nó đi ra chợ nó xin người ta là ủng hộ tiền để sang cứu lũ bên ấy để vá lại cái đê. Thế mà được bao nhiêu ạ, nó ăn hết. Tổ tiên sư bố nó ác thế chứ, nó ăn xương ăn máu của người dân đấy. Quan trên đang về điều người về khảo rồi, người làng bên kia người ta còn đang kéo đến chuẩn bị đốt mẹ nhà nó kia kìa. Ôi dồi ôi, thế á, tổ tiên sư cái quần mất dạy, cái thằng chó lé đấy chứ, nó ác thế là cùng chứ, người ta đã khổ đã sợ. Thôi thôi, thế cô làm gì thì làm, tôi đi. Đoạn bà Thoa quay về hướng nhà ông Chí mà đi thẳng. Chẳng hiểu bà mà làm sao, gương mặt của bà Thoa mới đây còn u sầu thê lương, bỗng nhiên bà Thoa bước đi nhoẻn miệng cười thè thé. Con Mụ Nụ sau câu chuyện ấy cũng chẳng thèm quan tâm. Mụ chỉ biết là nhất định là mụ phải đi xả cái tức. Mụ phải kể cho cả làng cả tổng này biết ra làm sao. Thế rồi, mụ cứ vất va vất vưởng, vừa đi vừa kể. Mụ gặp bà Lan, bà Hoa, bà Hường, bà Hồng, bà Hoại. Sau mỗi một lần mụ kể, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Chuyện buồn của nhà người ta ấy thế mà mụ cứ làm như là chuyện vui nhà mụ ấy. Chớ trêu là con mụ này, nó không kể cho sướng mồm thì nó lại không dừng được. Cứ thế mụ lại đi kể cho thêm đến cả chục, cả trăm người. Cả một ngày Mụ Nụ hả hê lắm, như là xả được cơn tức. Mụ bắt đầu bước đôi chân mệt mỏi về nhà. Vừa đi mụ vừa lẩm bẩm: Tiền sư nó, cho nó chết, dám lườm bà. Chứ mà bà đi kể cho cả làng cả tổng bà mà biết nhé, mai bà đi kể hết cả làng trên xóm dưới, kể ra tận chợ tỉnh nhá. Chúng mày dám lườm bà, chúng mày không biết bà là ai à? Còn đang mải lẩm bẩm một mình, đột nhiên ở đằng sau lưng của con Mụ Nụ loáng thoáng như có một luồng gió lạnh lẽo luồn qua, làm cho mụ tê dại cả người. Mụ đưa tay xoa xoa bên vai mà lẩm bẩm: Đéo nào mà giữa mùa hè lại có gió lạnh thế nhở? Có khi này dễu nhiều, ốm mẹ rồi. Thôi thôi thôi, về nhanh lên, chứ mà lăn ra ốm thì lại khổ, chẳng ai đi hóng chuyện cho. Nghĩ đến đấy, Mụ Nụ lại ngước đầu lên, trực bước thật nhanh về nhà. Thì bỗng đâu có con mèo đen đứng ngay trước mặt mụ. Nó cứ đứng đó nhìn mụ chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo. Và phải cả ánh mắt ấy, Mụ Nụ rùng cả mình. Lại gần, Mụ Nụ đưa chân đá cho nó một cái, đoạn cất giọng trêu ngoa: Cút mẹ mày đi ra, cút ra cái con phải gió này. Mụ Nụ vừa đưa chân đá thì con mèo liền nhảy lên, tiện tay nó đưa tay vả vào chân Mụ Nụ một cái. Mụ Nụ bị cào, ngồi ôm chân mà kêu lên oai oái, ngoạc cái giọng ra mà chờ: Ôi dồi ôi, đau chết mẹ bà rồi. Tiên sư bố, cái con mà mẹ này, cái con mèo hoang chó dại này, bà mà bắt được mày, bà vặt lông mày, bà lấu mẻ chứ. Con mèo đứng ấy mà sững sờ, lù lù quay lại nhìn Mụ Nụ. Đoạn nó kêu lên mấy tiếng giận cả người, rồi nhắm hướng nhà ông Chí mà chạy. Mụ Nụ vẫn cứ dầu mỏ lên mà chửi, mặc cho máu đang chảy ra ướt đẫm cái dép. Bỗng ở ngay sau lưng của Mụ Nụ có giọng nói lành lạnh vang lên: Đau lắm mà. Đau lắm không? Đến đây thì Mụ Nụ giật mình đánh thót. Mụ ngoái lại đằng sau mà nhìn, nhưng tuyệt nhiên là không thấy ai cả. còn đang mải mê nhìn xem là cái âm thanh ấy nó phát ra từ đâu, thì giọng của ông Thông từ xa vang lên. Mụ nụ ơi, làm cái gì mà ngồi giữa đường giữa chợ thế? Thế ngồi gòn gọn vào để cho người ta kéo cái xe bỏ qua chứ, nó đâm bay mẹ nó đít đi bây giờ ấy. Mụ nụ thấy ông Thông quát như thế thì lết cái đít sang ven đường, tay vẫn còn đang ôm cái chân rỉ máu. Ông Thông lại gần mụ nụ. Ông Thông hốt hoảng. Thế làm sao nữa đây à mụ nụ? Sao cái chân nó lại chảy máu thế này? Thôi, thì lên xe tôi đưa về băng bó, chứ không lại uốn ván ra đây thì tổ bố. Nói đoạn, ông Thông bế mụ nụ lên xe mà đưa về. Nhà ông Chí, sau khi đưa cô Nở về nhà, thi thể của cô được đặt gọn ghẽ ở trên giường. Bà Mầu cứ khóc vật khóc vã, rồi lại ngất lịm đi vì thương con. Bà cứ tỉnh, rồi lại ngất, lặp đi lặp lại, có khi đến cả chục lần. Ông Chí thấy vợ như thế thì cắt cử con Hầu theo sát bà Mầu mà săn sóc. Phần mụ hai thì khóc long trời lở đất. Mụ quay sang nói với ông Chí để mụ ra ngoài để chuẩn bị hậu sự cho cô Nở, rồi cũng lê cái đít mà bước ra. Ra đến ngoài cửa, mụ gọi thằng Nam với thằng Long đến chỉ đạo công việc từng thằng. Trong lòng của mụ lúc này vui lắm, không chỉ là vì việc con Nở đã chết, chẳng còn ai biết được cái bí mật mà mụ đang hành động sau lưng, mụ còn vui vì cái cảm giác sai người trong nhà làm theo ý mình. Mụ cảm thấy bây giờ mụ cứ như đang chủ của cái nhà này vậy, cảm giác như là mình có uy quyền lắm. Ông Chí thấy mụ hai quán xuyến mọi việc đâu vào đấy thì cũng yên tâm. Ông bước vào nhà, tiến lên ban thờ tổ tiên, thắp ba nén nhang, mồm lẩm rẩm khấn vái. Vừa khấn mà nước mắt của ông vừa rơi. Đối với ông, việc con gái mất, nó là cái mất mát quá lớn. Từ nay trong nhà cũng chẳng còn ai để ông có thể yêu thương chiều chuộng nữa. Rồi ai sẽ là người thay ông tiếp quản cái gia tài này? Chừng độ tiếng sau, đội kèn chống xe tang cũng đã đến. Thằng Nam thằng Long thì vắt chân lên cổ mà chạy. Đứa thì đi gọi người, thằng thì đi mua đồ, nào là son phấn quần áo giày tất. Cứ thế nhà ông Chí chạy đôn chạy đáo. Người làng xung quanh cũng sang, người phụ cái này, kẻ phụ cái kia. Ông Chí cứ đứng nhìn cảnh mọi người tất bật, chỉ biết thở dài ngao ngán. Dường như là tầm giờ ông cũng chẳng còn tâm trí gì mà lo nữa. Ông tính quay về buồng trông nom xác cô con gái xấu số, thì ở đằng sau lưng, giọng của ông Thông vang lên. Chú Chí ơi, tôi hỏi khi không phải, chú đã là nhờ ai làm nhờ chủ lễ chưa? Không thì tôi giúp, cũng chẳng phải việc gì to tát ấy. Chẳng là trước giờ ông Thông ở cái làng này vẫn luôn làm cái chân MC em sủng cái gì gì kiêm luôn ban tổ chức. Ông Chí thấy ông Thông nói thế cũng đưa tay ra nắm lấy tay ông Thông mà nói. Thế vâng, được thế thì tốt quá. Mày là có bác chứ? Chứ bây giờ em cũng quên luôn cái chuyện này. Thôi thì bác giúp em thì xong hết bao nhiêu ông gửi. Ông Thông vỗ vai ông Chí mà nói. Tiền ông gì người làng với nhau ấy. Với lại tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này. Mới dám hỏi chú xem chú có cần giúp hay không. Chú cứ để tôi chỉ đạo cho. Gia đình cứ yên tâm mà lo những việc khác ấy. Nói đoạn, ông Thông vỗ vai ông Chí, quay đầu đi ra chỉ đạo mọi người công tác để chuẩn bị tối còn khâm niệm. Cứ thế, ai làm việc ấy. Nhà ông Chí cũng chẳng có anh em họ hàng gì. Ông Chí lớn lên thì bố mẹ mất, việc trong nhà hỗ trợ cũng toàn là người làng người xóm chung tay vào mà giúp đỡ. Còn đang tất bật với công việc nhưng thoạt nhiên lại không thấy bà hai đâu cả. Phía sau nhà, trong căn phòng khóa trái, có một đôi gian phu dâm phụ đang ngấu nghiến với nhau. Chúng nó đang đê mê với cảm giác lâng lâng thì bỗng nhiên thằng Nam sững lại. Nó ú a ú ớ. Nó nhìn lên, ở ngay trên thành giường, con mèo đen lại xuất hiện từ bao giờ. Con mèo đen đang ngồi ấy chồm hổm mà nhìn về phía hai người chằm chằm. Thi thoảng nó lại cào lên cạnh cửa, vang lên những tiếng kèn kẹt, nghe đến ghê cả răng. Thằng Nam bỗng nhiên thoáng nhớ lại cái cảnh đêm qua. Nó hốt lắm, bởi vì nó nhận ra đây là con mèo đen mà đêm qua đã làm nó xém đái cả da quần. Thằng Nam cô lấy cái gối mây ở trên giường ném thẳng về phía con mèo. Con mèo bị đập kêu lên một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài cửa sổ. Nó đứng ở trên cửa sổ, nó kêu lên những tiếng gầm gừ như là chuẩn bị đánh nhau, nghe như là ai oán, thậm chí còn thấy như là hận là thù. Đoạn nó nhảy tót ra bên ngoài. Bà Hai thấy thằng Nam bảo có con mèo thì cũng giật mình, mất hứng, đạp lăn nó sang hai bên. Thôi đi, dẹp mẹ đi. Đang nâng, tao đi ra ngoài tao xem có việc gì thì làm nốt, chứ mà nhỡ có sai sót gì thì ông Chí lại trẻ đầu tao ra đấy, nghe chưa? Mất cả hứng. Đúng là cái đồ ăn hại, cái đồ vô tích sự. Nói đoạn, bà Hai xốc lại cái áo, mở cửa bước ra, mặc kệ thằng Nam ngồi đó mà tiếc nuối cái thân thể ngon nghẻ. Nó hạ mình nằm xuống, hằn học khó chịu mà nó lẩm bẩm. Mẹ, mèo điên, làm hỏng hết cả việc của ông mày. Chứ mà ông mà bắt được mày, thì mày liệu cái thần hồn với ông? Ông là ông thịt sống. Thằng Nam còn đang khó chịu, thì ở bên cửa sổ, con mèo dường như lại xuất hiện, lấp la lấp ló. Ngẩng đầu lên nhìn thấy con mèo, thằng Nam cười hành hạch. Ê, chết mẹ mày rồi. Ông trời hôm nay muốn mày chết mẹ mày rồi. Mày làm tắt nứng của bố à con. Nấu mẹ. Thằng Nam nói đoạn bò dậy, định đập con mèo, thì con mèo quay mắt lại, nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt của con mèo bấy giờ bỗng nhiên đỏ lòm lòm, hướng thẳng vào mắt của thằng Nam mà soi mói. Còn đang cảm tạ trời đất thì bỗng nhiên thằng Nam thấy người nó như tê như dại. Cái ánh mắt sắc lạnh ấy dường như không phải là của một con mèo nữa. Ngay lúc ấy, ở sau lưng của thằng Nam, một giọng nói thều thào lạnh lẽo từ đâu vọng đến. Anh Nam ơi, anh Nam, chắc là anh vẫn còn thèm lắm hả anh Nam? Quay lại đây với em, quay lại mà chén em đi này. Anh Nam ơi, anh Nam ơi. Thằng Nam nghe đến đấy thì đờ người. Con mèo kia vẫn cứ nhìn chằm chằm, giọng nói lại vang lên. Quay lại, quay lại mà chén em đi. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Thằng Nam đưa ánh mắt sợ sệt mà quay lại, nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả. Nghĩ là mình cả nghĩ về chuyện cô Nở, có khi bị ám ảnh. Thằng Nam thở dài. Thế nhưng ở phía cuối giường, nó bỗng nhiên thấp thoáng thấy có khuôn mặt của một người phụ nữ đang nhìn nó chằm chằm. Cho đến khi nó chợt sững sờ nhận ra, gương mặt ấy không ai khác, lại chính là gương mặt của cô Nở. Trước khi chết, cái ánh mắt ấy vẫn cứ nhìn vào nó, khắc sâu vào trong tâm khảm. Thằng Nam ú ớ rúm gió vào trong góc giường. Người phụ nữ kia lồm cồm đưa cái cơ thể vặn vẹo mà bò lên trên. Chỉ trong một thoáng đã áp sát cái gương mặt dỉ máu vào sát mặt thằng Nam mà cười lên khanh khách. Anh Nam, đi theo em nào. Nam, đi theo tao. Nhà. Nói đoạn, cô Nở đưa bàn tay gân guốc lên mà túm lấy cổ thằng Nam, siết chặt. Thằng Nam đưa tay quở quạng, mồm thốt ra những câu lý nhí. Cô ơi, cô tha cho tôi không muốn giết. Giọng nói văng vẳng bên tai. Anh Nam, ơ kìa, anh Nam, ôi anh Nam ơi. Nó mở choàng mắt, người mồ hôi lã chã, quay sang nhìn thì phát hiện ấy chính là con Hầu. Con Hầu mặt còn đang ngơ ngác. Cái con này mà Mày không đi theo mà để ý trông bà. Mày ở đây làm gì? Quan Hầu đứng nhìn thằng Nam, rồi lại nhìn xung quanh gian buồng. Em phải hỏi anh mới đúng chứ. Sao anh không ở ngoài mà phụ mọi người? Anh lại còn dám leo lên buồng của bà hai mà ngủ. Thằng Nam giật thót mình. Sau giấc mơ kinh khủng vừa rồi, nó như quên mất là nó đang ở trong buồng của bà hai. Nó vội vàng cài lại cái khuy áo mà lắp bắp. Bà hai nhờ tao vào lấy cho bà ấy ít đồ. Tao buồn ngủ quá, tao ngả lưng tao ngủ quên mẹ mất. Thôi bây giờ tao phải cầm đồ cho bà hai. Mày không tin thì mày ra mà hỏi bà hai ấy. Nói đoạn, thằng Nam vội vàng chạy ra khỏi cái giường. Nó đi qua chỗ con Hầu, huých vào vai con Hầu một cái, khiến con Hầu loạng choạng lùi lại mấy bước. Nó vừa đi vừa cười cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, bởi vì thằng Nam biết cái con Hầu này á, có bố bảo nó cũng không dám mở mồm mà đi hỏi bà hai. Sau khi thằng Nam đi, con Hầu đưa tay lên xoa xoa bả vai suy nghĩ. Rõ ràng là vừa rồi nó thấy bà hai đi từ trong buồng ra, quần áo thì sộc sạch. Ấy thế mà thằng mả mẹ này nó lại bảo bà hai nhờ nó lấy lại được bộ đồ. Nó nghi lắm, nhưng nhớ lại chuyện ông Chí vừa mới giao, nó lại gạt đi. Chẳng là sau khi thấy có tiếng mèo kêu ở bên ngoài, ông Chí bảo con Hầu đi tìm con mèo, chứ nhỡ mà con mèo nó mò vào trong buồng xác cô thì khổ lắm. Con Hầu tìm một vòng trước nhà không thấy, lại vòng ra đằng sau. Lúc ra sau nhà thì thấy bà hai lén la lén lút. Đến lúc nghe giọng của thằng Nam u ớ bên trong, nghĩ là ở đây có trộm, cho nên mới đẩy cửa bò vào. Đoạn, con Hầu ra khỏi phòng của bà hai, chạy vòng quanh mấy vòng không thấy con mèo nào, nó mới yên tâm mà quay lại. Về đến phòng bà Màu, từ bên trong, tiếng khóc ai oán lại vang lên. Nà ơi, nà, con ơi, sao con lại đi thế này thì sau này ai trông mẹ, ai chăm nom báo hiếu cho mẹ con ơi. Chứ nếu mà mẹ tin con thì mọi chuyện không đến nước này là nà ơi. Sao số tôi nó khổ thế này, sao mà tôi lại khổ thế này ông trời ơi. Nói đoạn, bà Màu lại quay qua ông Chí, mắt bà vằn cả lên, nhìn chồng. Tại ông ấy, tôi đã nói rồi mà ông còn không tin. Ông còn bảo là vẽ chuyện để lừa, để gạt ông. Thế bây giờ con tôi nó chết rồi. Ông trả nó đây cho tôi, ông Chí ơi. Ông trả con lại đây cho tôi, ông Chí ơi. Bấy giờ, trong đầu của bà Màu chỉ nghĩ là con nở tự tử là do bố nó chèn ép, khắt khe. Do ông hạ nhục nó ở ngoài đình làng, khiến đứa con gái bé bỏng ấy phải đi đến bước đường này. Nhưng bà không biết là con nở chết tức chết tuổi, chết khi mà nỗi oan, sự ô nhục còn chưa sáng tỏ. Nhìn vợ như thế, ông Chí cũng chẳng biết làm sao. Sâu trong thâm tâm ông cũng đau, ông cũng buồn, ông cũng hận lắm chứ. Ở bên ngoài, sau khi con Hầu đi mấy vòng về, thấy bà Màu sướt mướt, nó cũng sụt sùi đi vào. Ngoài ông bà chủ ra thì con Hầu coi như cũng là người thân thiết nhất của cô nở. Nó đi theo cô chủ từ khi còn bé tí cho đến bây giờ, tình cảm cứ như là chị em. Nó cứ ngồi ấy ôm lấy bà Màu mà khóc lóc. Vừa khóc nó vừa an ủi. Thôi bà ơi, cô con cũng đã đi rồi. Chứ cô còn đi như thế thấy thoải mái thì cũng là điều mà cô mong muốn bà ơi. Bà mà cứ như thế này thì cô lại buồn, cô không đi được. Bà để cô con đi bà ơi. Bà Màu biết được con Hầu dỗ dành thì cũng ngớt đi được vài phần, nhưng vẫn cứ thút tha thút thít, ngồi cứ đờ đẫn cả ra. Dường như là bà đang nghĩ lại cái cảnh lúc mới đẻ ra con gái, bà hạnh phúc biết bao nhiêu. Rồi đến khi con gái được 1 tuổi, cho đến lúc nó bắt đầu chập chững, lần mò theo cái cạnh giường mà mò đi. Đến khi nó bập bẹ, nó gọi những tiếng đầu tiên, mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi 2 tuổi, 3 tuổi. Đến cái ngày nó bắt đầu cởi chuồng tắm mưa chạy vòng quanh cái sân giếng. Cho đến cái ngày bà thấy con gái biết đỏ mặt vì bị đám trai làng nó treo. Những khoảnh khắc ấy cứ ùa về, khiến cho bà cứ ngồi đó bên thi thể của con mà thẫn thờ suy nghĩ. Ông Chí cũng thế, nhìn xác đứa con của mình nguội lạnh. Ông cũng không khóc nổi nữa. Đàn ông là như vậy, họ giấu hết nỗi đau trong lòng, để rồi những lúc một mình, nỗi đau ấy mới bộc phát ra. Cảm giác nó đau đớn nhường nào. Con ơi, Nở ơi. Ở ngoài sân, thằng Long vừa về đến thì cất giọng gọi to. Ông ơi, ông chủ ơi, con đưa thầy về rồi đấy ông ơi, bà ơi. Thằng Chí thấy giọng của thằng Long gọi. Thằng Nam thấy giọng của thằng Long gọi thì bước ra rồi quát. Đến lúc nhìn về phía ông Chí mới gật đầu bảo cho thầy vào, dẫn thầy vào trong phòng của cô Nở. Nghe nói ông thầy được thằng Long chạy tít sang tận bên làng bên để mời về đây. Vừa đi thầy vừa lẩm bẩm tính toán điều gì đó, thi thoảng đưa ngón tay lên bấm độn. Bước qua gian bếp, thầy bỗng nhiên khựng lại mà khẽ nhăn mặt. Thấy thầy dừng lại, ông Chí cũng khó hiểu lắm. Ông cất giọng. Thưa thầy, thế có chuyện gì không ổn à thầy? Ông thầy cũng chẳng thèm để ý đến câu hỏi của ông Chí, nhìn vào bên trong, lắc đầu rồi đi tiếp. Dường như trong thâm tâm, thầy biết. Biết là cái chuyện gì đã từng xảy ra trong căn bếp ấy vậy. Bước đến cửa phòng, thầy nhìn lên trên giường cô Nở, tỏ vẻ khó chịu, miệng giật giật. Đoạn quay ngoắt lại mà mắng ông Chí. Chết rồi, người chết vẫn còn đang trợn mắt lên kia kìa. Thế không biết đường mà vuốt xuống cho nó à. Giời ơi. Giật mình, ông Chí quay qua nhìn. Rõ ràng lúc đưa thi thể con về, ông đã vuốt mắt cho nó rồi. Ấy thế mà cố làm sao? Bây giờ trước mắt ông, con gái của ông, đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng lên thế kia. Bà Màu cũng hốt hoảng, đưa bàn tay lên, vội vàng, vuốt mặt mà nức nở. Bà lẩm bẩm: Con ơi, con sống không? Con có thác thiêng, thì con nhắm mắt xuôi tay con ơi. Đoạn bà Màu bỏ tay ra khỏi mặt cô Nở, mắt cô Nở cũng đã cụp xuống. Ở bên ngoài, thằng Nam mang bộ quần áo mới cùng với một số đồ đạc để về mặc niệm cho tử thi. Cầm bộ quần áo đưa cho bà Màu, thằng Nam cũng không dám nhìn vào mặt của cô Nở. Cảnh tượng ngày hôm qua, cô Nở lườm nó trước khi chết, bây giờ nó cũng chẳng quên được. Bất giác, ánh mắt của nó lướt qua, thì nó như muốn giật mình ngã ngửa, hất tung cả bộ quần áo trên tay. Ở trên giường, cô Nở đang mở đôi mắt trắng dã, nghiêng nghiêng nhìn sang nó, mà nhoẻn miệng cười lên một nụ cười đầy ma mị. Ông Chí thấy thằng Nam hấp tấp thì điên lắm, đỡ lấy bộ quần áo mà quát: Thế mày làm sao thế hả Nam? Thế có cái việc còn con ấy mà làm cũng không xong, lấy bà lại bảy. Mày đi mẹ mày ra ngoài chuẩn bị các thứ khác cho ông đi. Thằng Nam quay lại nhìn ông Chí, mặt của nó tái mét. Nó dụi dụi mắt, nhìn lại xác của cô Nở. Cô Nở vẫn nằm đó, ánh mắt nhắm nghiền. Nó thẫn thờ. Ông Chí lại đá vào đít nó một cái. Thế còn ở đây làm gì? Cái thằng bà mẹ này, đi ra ngoài mà thu dọn đồ đạc cho ông đi. Đừng dối hết cả ruột lên đây này. Ông Chí nói xong, thằng Nam vội vàng bò dậy, tất tưởi chạy ra ngoài, không cả dám ngoảnh lại. Ông Chí nhìn ông thầy, nga lắc đầu ngao ngán. Sự việc diễn ra chắc chỉ có một mình thầy nhìn thấy. Thầy khẽ niệm vài câu chú, kêu mọi người ra ngoài, để cho bà Màu cùng con Hầu thay quần áo cho cô Nở, chuẩn bị nhập quan. Chương 6. Ngày thứ nhất. Ở bên ngoài, thầy bắt đầu chỉ đạo mọi người dọn đồ, dựng rạp. Quan tài cũng đã được đưa về. Ngay lập tức thầy chỉ đạo 4 thanh niên bê cái quan tài vào trong nhà. Chiều hôm ấy, theo sự chỉ đạo của thầy, mọi việc cũng xong xuôi đâu vào đó. Sau bữa cơm tối thì tiếng kèn trống bắt đầu vang lên, bà con bạn bè lối xóm đến đông lắm, buổi lễ phúng viếng cũng bắt đầu diễn ra. Trong lúc tang sự còn đang rầm beng ở trong sân nhà ông Chí, thì từ đầu làng, ở trên cây gạo to, có bóng dáng người phụ nữ mặc cái váy đỏ ngồi tròn lọn ở trên. hướng đôi mắt nhìn vào bên làng, miệng cứ nhoẻn ra mà cười. Thi thoảng đưa cái bàn tay lạnh lùng xoa xoa vuốt đầu con mèo. Con mèo đen ngồi ngay bên cạnh, nó đưa cái bóng vuốt cào cào vào thân cây, phát ra những âm thanh soàn soạt, soàn soạt. Rồi nó cũng quắc mắt nhìn về phía ngôi làng mà kêu lên những tiếng lạnh lẽo đến rợn cả người. Ở phía chân trời đã bắt đầu lập lòe những tia sét, kèm theo đó gió bắt đầu nổi ngày một mạnh. Độ 9 giờ tối, người phúng viếng cũng đã về hết, chỉ còn lại gia đình ông Chí với lại mấy đứa người ở vẫn còn đang sụt sùi với nhau. Ông thầy bước ra sân, tay mân mê chẳng hạt, nhìn ông Chí mà gằn giọng: "Mọi người cũng đã về hết rồi, giờ gia đình quay vào đây, ngõ bắt đầu làm nghi lễ chèo đò, đưa linh hồn cổ về nhà với tổ tiên." Đợt ấy ở làng Đông Mộc này chưa từng có nhà nào sử dụng nghi lễ chèo đò. Ông Chí cũng ngạc nhiên quay sang nhìn thầy: Nghi lễ chèo đò là thế nào? Là sao hả thầy? Chứ trước giờ mọi người ở đây làm gì có cái lễ đâu." Ông thầy quắc mắt nhìn ông Chí: "Con gái ông, nó oan khí đỏ lòm lòm cả căn buồng kia kìa, chứ không mau làm nhanh ấy, nó về nó dắt mẹ cả nhà đi theo ấy." Nghe đến vậy thì ông Chí tá hỏa, lắp bắp: "Thầy ơi, thế làm sao bây giờ?" Ông thầy nghe vậy cũng mỉm cười, giãn gương mặt ra mà nói: "Thì tôi chuẩn bị cả rồi, đợi tí khắc có người mang đồ đến ta bắt đầu làm ấy." Độ 30 phút sau thì có bóng dáng hai người, một nam một nữ bước đến. Thầy ra hiệu cho mọi người đứng sang một bên: "Thế bây giờ xếp hàng, từ già trẻ lớn bé, người nhà đứng trước, kẻ hầu đứng sau ấy, biết chưa?" Đoạn thầy đặt một chậu nước to ngay giữa quan tài của cô nở, cầm cái chuông lắc lắc khấn khấn vái vái một hồi. Sau đó người của thầy trông giống cứ như kiểu là vũ nữ, nó đi múa ở trên hàng triệu ấy. Nghe có vẻ cũng cao siêu lắm, cũng kỳ bí lắm. Nhưng mấy đứa người hầu đằng sau trong bụng thì đang buồn bã đến thối gan thối ruột, khi mà nhìn thầy múa may thì cũng phải bưng miệng mà nhịn cười. Thầy khấn vái một hồi rồi sau đó thầy nói: "Thế bây giờ mọi người trong người mang theo bao nhiêu tiền lẻ? Ê, bỏ hết ra cầm trên tay cho tôi nào xem nào. Đi theo người cầm chèo hết một vòng ấy thì thả tiền xuống cái chậu này nhá. Khi nào mà tôi nói dừng mới là dừng, biết chưa? Thì nghỉ lễ cả đấy." Cả nhà thấy thầy nói như vậy cũng gật đầu lê lệ. Trong tay của ai cũng lăm lăm một sấp tiền sẵn. Người lái đò bắt đầu, cũng là lúc người nhà của ông Chí lẽo đẽo theo sau. Mỗi một vòng như thế, người ta lại thả một ít tiền vào trong cái chậu nước. Sau mỗi một vòng thì người chèo đò dừng lại mà nhảy múa hát hò đọc thơ, diễn đủ các trò, còn không quên gọi tên từng người trong nhà ông Chí để mà đi lên biếu tiền cho cô nở, cô lấy tiền đi đò. Nghi lễ cứ thế mà diễn ra cho đến tận 11 giờ đêm mới dừng hẳn. Ông thầy bây giờ mới ra hiệu cho hai người kia dọn đồ đạc rồi cáo từ ông Chí mà ra về. Mọi người chào thầy rồi cũng chia nhau ra về phòng mà ngủ. Bà Mầu tâm trạng cũng đã đỡ thêm được vài phần, bà không còn gào khóc nữa mà chỉ ngồi cạnh quan tài của cô nở, thi thoảng lại đốt thêm một ít giấy tiền. Đêm nay bà sẽ ngồi đây trông nom thi thể của đứa con gái xấu số, cũng như là tâm sự với con lần cuối cùng trong đời, để bà có thể thấy được sự hiện diện của con gái. Ông Chí thấy vợ bi thương cũng không muốn làm phiền bà, ông vào nhà lấy cái chiếu trải ngay bên cạnh bà Mầu. Vừa nằm xuống ông mới nói: "Đêm nay bà với tôi cùng ở đây rồi đưa con bé nó về Hoàng Tuyền nhá." Câu nói ấy tưởng chừng như là hết đỗi bình thường, nhưng lại chứa biết đựng biết bao nhiêu tình cảm, tình yêu thương, sự luyến tiếc, pha thêm nỗi hối hận của người cha. Một người cha, một người mẹ đau lòng phải tiễn đưa đứa con gái yêu thương của mình đi trước một bước về bên kia thế giới. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh có bao giờ mà không đau, không u buồn đâu. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, tiếng hạt mưa va lên mái ngói hương canh lụp bà lụp bộp. Dường như mọi người cũng đã chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trên gian nhà chính, tiếng khóc tỉ tê của bà Màu vẫn cứ vang lên trong tiếng gió, tiếng mưa ở bên ngoài, càng làm cho không khí thêm ảm đạm. Con ơi, Nà ơi, sao mẹ khổ thế này, con ơi. Thông xanh còn chưa đòn đót, mà cá còn chưa tót lên bờ, mà mẹ mẫn con rồi, Nà ơi. Ở phía sau nhà, trong căn phòng kho nho nhỏ, thằng Nam bây giờ đang run lên bần bật. Nó cứ nằm đó, hướng chòng chọc đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Đôi tai của nó vẫn đang vểnh lên mà lắng nghe từng tiếng động đang phát ra ở gian bếp, như là có tiếng ai đó cào cấu từng cạp vào bờ tường. Thi thoảng nó nghe rõ cái tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng. Thằng Nam hãi lắm, mỗi một lần nó định bước sang để ngó, nhưng nghĩ đến việc cô Nở đêm hôm lại mò qua, nó lại thôi. Bỗng nhiên ở bên ngoài ô cửa, bóng dáng của con mèo lại xuất hiện. Nó cứ đi đi lại lại, thi thoảng nó lại kêu lên những tiếng ai oán trong sấm sét mưa gió. Thằng Nam lúc này tá hỏa, chẳng hiểu sao mà nó lại sợ con mèo này đến thế. Mỗi một lần nó nghĩ đến cái ánh mắt sắc lạnh của con mèo nhìn mình, lại nhớ đến ánh mắt của cô Nở trước khi chết. Nghĩ đến ấy, một luồng điện chạy dọc thẳng sống lưng, xông lên trên đỉnh đầu, làm cho nó tê dại. Thằng Nam nổi cả da gà da chó, cứ nằm ấy mà suy nghĩ vẩn vơ. Thì ở bên kia, ngay bên gian bếp, tiếng mở cửa bỗng nhiên phát ra. Trong mưa gió ẩm ĩ như thế mà cái tiếng bản lề kêu lên ken két xoáy vào tai nó. Thằng Nam trợn mắt nhìn cái cánh cửa phòng bếp từ từ mở ra. Đều đều mẹ nó, đêm đêm hôm mà ai còn xuống bếp thế, hay là bà Hai. Vừa nghĩ đến ấy, thằng Nam vùng chân ra mà dậy, còn chưa kịp xỏ đôi guốc vào chân thì có bóng dáng người phụ nữ nhẹ nhàng lướt qua rất nhanh, vèo một cái ngay bên cửa sổ. Nhìn kỹ một hồi, thằng Nam phát hiện ra ấy chính là cái bóng dáng của cô Nở. Nó vội chui tọt vào bên trong chăn, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa nặng nề, cứ ba nhịp một. Âm thanh vang vọng trong đêm, dội ngược trở lại. Trong chăn, thằng Nam run lên bần bật. Nó chắp tay khấn vái. Thôi rồi, cô Nở ơi, là cô Nở ơi, tôi không muốn giết cô đâu, cô sống khôn cô thết, chết thiêng thì cô tha cho tôi với, tôi hứa là tôi cũng bái cho cô đầy đủ, cô Nở ơi, cô Nở ơi. Còn chưa kịp khấn xong, thì cửa buồng thằng Nam mở bung, từ bên ngoài, gió lạnh theo đó, mà tàn bạo, ùa vào, đến tê tái, đến bút giá. Nằm ở trong chăn mà thằng Nam còn dùng mình run lên cầm cập. Giọng của thằng Nam lắp bắp lạc cả đi, mà nó vẫn không ngừng khấn vái. Con là mùa gì đà Phật, con là mùa gì đà Phật, con lại chiến phương trời, con lại chư Phật mười phương, xin cử người đến cứu con với, chứ không đêm nay thế này thì con chết mất, trời ơi. Đằng sau lưng của thằng Nam từ bao giờ có một đôi bàn tay lạnh toát từ bên ngoài thò vào. Trong khi thằng Nam đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài thì bàn tay ấy túm vồ lấy bả vai của nó. Thằng Nam hét lên một tiếng. Nó vùng ra, thấy trước mặt chính là con hầu. Vừa nhìn nhận ra là con hầu, thằng Nam mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nó gằn giọng: "Con đêm này, đêm hôm mày mò vào buồng tao làm gì? Mày dọa tao sợ muốn đái cả ra quần nơi này." Con hầu nghe thấy thế cũng bực bội, chống nạnh, cất giọng trách mắng: "Em đứng ở bên ngoài em chả gọi anh dăm lần bảy lượt, còn chả thèm thưa cái gì nữa. Vào trong buồng thì thấy anh run lên như là cháu rúng nước ấy, mồm cứ lẩm bẩm cái gì mà tha tha cái gì đấy. Em tưởng là anh ốm, em tính lại xem thì anh cứ vùng vằng cái gì với em thế." Thằng Nam như là bị bắt thóp, liền kéo con hầu lại, đưa ánh mắt sắc lạnh: "Đầu, mày nói tao nghe xem, mày nghe được tao nói những gì? Mày nói ngay qua này." Con hầu thấy thằng Nam như thế thì nó bắt đầu sợ, nói lạc cả giọng: Anh làm sao thế? Em có nghe thấy gì đâu. Em chỉ nghe thấy anh bảo là tha cho tôi cái gì. Sau đây thì em cũng chẳng rõ nữa." Thằng Nam nghe đến đây thì nó buông con hầu xuống. "Mày à mày, mày thế, nó không nghe thấy gì chứ nó mà nghe thấy thì chắc con mà phát này bị chôn sống." "Anh nói cái gì đấy anh Nam? Em nghe không rõ." Thấy con hầu không biết gì, thằng Nam vờ như không sao, đoạn lảng sang chuyện khác: "Không có gì đâu. Thế đêm hôm mày vào đây làm gì? Mày về buồng mày mà ngủ đi. Nhà bao việc. Hay là mày cô đơn, mày qua đây chơi với anh đấy à?" Con hầu đá cho thằng Nam một cái rồi quay ra cửa: "Ông bảo em sang gọi anh dậy ra sân trông đồ, xem chỗ nào mưa hắt thì đẩy lại, không mai nó lại tanh bành cả già đi. Thôi thì anh chuẩn bị ra đi, em về gian chính còn trông ông trông bà." Đoạn con hầu quay ngoắt ra ngoe ngoảy cái đít mà đi. Thằng Nam thấy ông chủ bảo thế thì cũng vùng dậy, mặc vội bộ quần áo mà chạy ra ngoài. Trời mưa, gió to cứ giật lên từng cơn, thi thoảng trên bầu trời những tia sét lại lập lòe loằng ngoằng sáng rừng rực. Đi qua bên hiên nơi có mấy con chim cảnh của ông Chí thì tự nhiên con vẹt cảnh nó nhìn chằm chằm vào thằng Nam mà rít lên: "Kẻ giết người, kẻ giết người, giết người!" Con hầu thấy con vẹt nói vậy cũng giật mình mà quay lại, thấy thằng Nam đang đứng đó nhìn. Con vẹt lại quay sang: "Giết người, giết người!" Thằng Nam lẩm bẩm: "Mẹ mày con điên, nói vớ va vớ vẩn, tao ném mẹ vào nồi cháo bây giờ." "Giết người là giết người." Thằng Nam hốt lắm, cứ mỗi một lần nó đi qua là con vẹt lại kêu lên y như thế. Khổ nỗi con vẹt này là con chim quý mà ông Chí bỏ ra nhiều tiền mua lắm, nếu mà là mấy con chim khác vặn mẹ cổ nấu cháo rồi cũng lên. Thoạt nhiên con vẹt cứ nhìn chằm chằm vào thằng Nam. Thằng Nam nhìn vào mắt con vẹt thì nó cảm giác nó thấy con vẹt đang nhìn sau lưng, lạ lắm. Mơ hồ qua cái đồng tử kia thấy có cái bóng dáng mờ ảo. Thằng Nam run rẩy quay đầu lại thì trước mắt nó, gian phòng bếp cửa đã mở ra từ bao giờ. Ở trên trời sét bỗng nhiên đánh đoảng một cái, sáng rực cả khoảng sân trước mặt. Thằng Nam đưa ánh mắt nhìn theo vệt sáng của tia sét, nó như chết lặng cả người. Nó đỏ đẫn ra, đứng ở đó không ai khác chính là cô Nở, vẫn là cái váy đỏ, trên đầu những dòng máu chảy xuống che đến ướt nửa khuôn mặt, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm. Đột nhiên cái miệng của cô Nở ngoác ra mà nhìn thằng Nam, rồi cười lên khanh khách, khanh khách. Tiếng cười xóa tan luôn cả tiếng mưa gió, tiếng cười man dợ mà xoáy sâu vào trong tai của thằng Nam, nghe đến kinh hãi cả tâm thần. Thằng Nam ngã ngửa ra sau, miệng ú ớ. Cùng lúc, tiếng con vẹt lại vang lên. Nó vừa kêu vừa lao đầu vào cái lồng sắt, bành bạch, giết người, giết người, giết người. Thằng Nam quay lại lấy cái guốc ném vào cái lồng chim. Con vẹt kêu lên quang quác, lông lá bay ra tứ tung. Thằng Nam quay mặt lại thì không thấy bóng dáng cô nở đâu nữa. Nó dụi dụi mắt nhưng không thấy gì hết. Cánh cửa của gian bếp đã đóng lại từ bao giờ. Nó nghĩ mình sợ quá, trông gà hóa cuốc, lại bần thần đứng dậy bước ra ngoài sân. Thằng Nam vừa đi, cùng lúc cái cánh cửa của gian bếp lại từ từ mở ra. Bóng dáng người đàn bà vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào lưng của nó. Con mèo đen đứng ngay ở bên cạnh, thi thoảng lại cọ cọ cào cào nghịch nghịch cái váy. Ra đến ngoài sân, thấy hình Long đang tất bật chèn đồ đạc, thằng Nam cũng lao đầu vào mà dọn. Mưa gió ngày một to, thằng Long vừa dọn vừa lẩm bẩm: cô chủ ơi, sao số cô khổ thế này, sống cô đến nỗi nào đâu mà chết tức chết tuổi, giờ đến ma chay cũng không được yên bình chứ cô ơi là cô. Chứ mà cô sống khôn cô chết thiêng thì cô đừng để mưa gió thế này nữa cô ơi. Thằng Long vừa nói xong thì cũng bỗng nhiên mưa nhỏ dần, gió cũng dừng thổi. Ở phía bên trong nhà, bà Mầu vẫn ngồi ấy bên linh cữu của con mà tỉ tê. Bà cứ lẩm bẩm kể lại từ lúc bà đẻ ra con cho đến bà chăm sóc con ra làm sao, bà yêu thương chiều chuộng con như thế nào. Cứ thế mà lẩm bẩm kể cho mình và cho cả con Hầu nghe, cho đến khi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ, bà Mầu thấy con gái đứng ở ngoài cổng nhìn mình mà nước mắt rơi lã chã. Xin lỗi bà vì không thể chăm sóc phụng dưỡng bà cho hết phần đời còn lại. Cô nở nói là cô bị oan. Mẹ ơi, con lạnh lắm, con chết oan ức lắm mẹ ơi. Mẹ báo thù cho con mẹ ơi. Mẹ ơi, con chết rồi còn đâu. Nói đoạn, cô nở quay mặt bước đi. Bà Mầu choàng tỉnh lại, lao ra ngoài sân mà gọi: con ơi, mẹ mẹ ở đây, mẹ ở đây, con ơi, con đừng đi đâu, mẹ ở đây nợ ơi. Bà chạy đến quá nửa sân thì nghe tiếng của ông Chí quát lên: thằng Long, giữ bà mày lại. Ôi dồi ôi là dồi, thế đêm hôm khuya khoắt bà làm sao đây? Thằng Long đưa bà Mầu vào trong nhà, đặt ngồi xuống. Ông Chí đứng bên cạnh nhẹ nhàng: bà làm sao thế? Sao đêm hôm mà gào thét thế? Đoạn thằng Long đặt bà Mầu vào nhà. Ở ngoài sân, thằng Nam đang lúi húi dọn đồ. Ở bên ngoài, nó thấy cánh cổng cứ đung đa đung đưa, rồi lắc mỗi lúc một mạnh, như là có ai đang muốn phá cổng vậy. Thằng Nam hoảng hốt, vừa mới đây thôi bà Mầu còn chạy ra cửa mà gọi với con gái, mà víu cô nở lại. Bây giờ cánh cửa nó như thế. Hốt hoảng, nó quay đầu chui tót vào trong nhà, đứng sau lưng của thằng Long mà thở hổn hển. Trong nhà, giọng của bà Mầu vẫn cứ tỉ te. Bà như lấy lại được bình tĩnh, bà cầm tay ông Chí: ông ơi, tôi vừa mơ thấy, tôi vừa mơ thấy con nợ nó về, nó đứng ngay ở ngoài cổng, nó bảo là nó xin lỗi tôi với ông, nhưng mà nó còn bảo là nó chết oan đấy, nó bị người ta giết đấy ông ơi. Sao con gái tôi nó khổ thế hả ông ơi? Ông Chí, ông phải tìm bằng được cái đứa nào nó giết con tôi. Ông có biết không hả ông Chí? Nói đến đây, bà Mầu lại khóc thút thít. Thấy vợ như thế, ông Chí ôm vợ vào lòng mà dỗ dành: thôi, bà đừng đau buồn quá mà nghĩ lung tung. Bây giờ bà về buồng nghỉ đi. Ở đây có tôi với con Hầu, với lại hai cái thằng kia là được rồi. Ông Chí nói đến đây, bà Mầu nhìn ông: tôi không suy nghĩ lung tung đâu. Ông không thể tự dưng mà con gái của tôi nó thế mà nó chết được. Tôi phải tìm bằng được cho ra cái đứa mà mẹ nào giết con tôi chứ. Tôi sẽ để cho nó sống không được, chết không xong chứ. Thấy vợ như nổi điên, ông Chí hạ mình trấn tĩnh. Lúc này mà làm căng với bà, có khi bà điên thật. Bà nhìn ai cũng nghĩ là đứa giết con gái mình. Thôi, thế đợi xong đám tang con, tôi cho người đi điều tra cho bà được chữa. Bà đi vào buồng nghỉ ngơi, còn lấy sức ngày mai nữa. Nghe tôi. Bà Mầu thấy chồng nói như thế thì cũng yên tâm, gọi con Hầu đưa về phòng mà nghỉ. Thực tâm bà lúc này muốn ở bên linh cữu của con lắm, nhưng mà lèo nhèo có khi ông Chí ông lại nổi quạo lên thì giả. Dường như mọi người để ý đến cuộc nói chuyện của bà Màu với ông Chí quá, mà không ai nhận ra rằng thằng Nam chân như nhũn cả ra, giờ chỉ cần chạm vào một cái là nó ngã lăn ra đất. Sau khi nghe bà Màu nói là cô Nở cô hiện về báo oán bị người ta sát hại, trong đầu của thằng Nam chỉ có một suy nghĩ: nhỡ mà lần sau cô Nở quay về báo với bà Màu rằng chính nó là người giết cô ấy, thì chắc là bà Màu má lột da nó mất. Còn đang bầy nhảy với một đống suy nghĩ thì ông Chí cất giọng: hai thằng mày, thế ngoài đấy dọn xong chưa? Dọn chưa xong thì ra dọn nốt rồi về nghỉ ngơi, sáng mai còn dậy sớm ý. Thằng Long thấy ông Chí nói thế thì dạ dạ vâng vâng, dạ chúng con dọn xong rồi, ông coi cô rồi ông cũng nghỉ ngơi sớm ạ. Con xuống dưới có gì ông gọi ạ. Đoạn đập vai thằng Nam mà kéo đi. Về đến buồng, thằng Nam chẳng hiểu sao mà run lẩy bẩy, nó thậm chí sợ không cả dám mở cánh cửa buồng nó ra. Nó nghĩ vừa mở cái cánh cửa buồng ấy ra mà khuôn mặt của cô Nở áp thẳng vào mặt nó, hay là cái giường lại lật chăn ra thấy cô Nở đang nằm chành ảnh trên đấy, thì nó có mà vỡ tim mà chết. Nó rùng mình một cái, nó mở cửa buồng thả người lăn ra giường ngủ lúc nào không biết. Có vẻ như hôm nay bản thân nó cũng mệt mỏi lắm, cả thể xác cả tinh thần. Màn đêm lại tiếp tục bao phủ với cái vẻ yên tĩnh tịch mịch như bình thường. Tiếng ếch nhái ỉ ả ỉ oạp vang lên sau đêm mưa, kèm theo tiếng côn trùng kêu rả rích. Thi thoảng người ta lại nghe tiếng khóc ai oán của một người phụ nữ vang lên đâu đó ở bên ngoài đầu làng, nơi có gốc cây gạo. Tiếng khóc có lúc xa, lúc gần, lúc thê lương ai oán, lúc réo rắt như đuổi bắt. Ở trong căn buồng nhỏ, người đàn bà đấy vẫn ngủ ngon. Trong mơ, mụ mơ thấy mình được làm chủ cái nhà này. Mụ đưa tay lên mà chỉ mà chở: thế thằng Long, mày làm như thế kia đấy à? Bà đã dặn mày phải làm thế nào? Mày có làm cẩn thận hay không? Mày mà thế thì bà cho mày nhịn ăn cơm bây giờ đấy. Mụ cứ thế mà đắm chìm trong cơn mộng mị, thi thoảng lại cười khinh khích. Ở ngoài cửa sổ, con mèo đen cứ quanh quẩn cào cào vào cửa buồng mụ, xoèn xoèn, xoèn xoèn. Một đêm cứ thế trôi qua, tiếng khóc vẫn cứ văng vẳng ở gốc gạo đầu làng. Chương 7, ngày thứ 2. Trời vừa tờ mờ sáng, người nhà ông Chí đã tất bật mà nổi mà dậy. Người chạy đi kẻ chạy lại để chuẩn bị. Đội kèn trống cũng đến từ sớm, bắt đầu ỉ ôi. Ở bên trong nhà, tiếng khóc tỉ tê của bà Màu với con Hầu làm cho không khí buổi sáng sớm ra đã ảm đạm, lại thêm phần thê lương. Ông Chí thấy vợ khóc thì cũng ngồi xuống bên cạnh mà dỗ dành. Như nhớ ra điều gì, ông đứng dậy thở dài quay đi. Ở bên ngoài, thằng Long, thằng Nam vẫn còn đang đôn đáo chuẩn bị đồ. Ông Chí gọi lại: thằng Long, Long ơi, ra đây ông bảo kìa. Thằng Long tay đang bê đống bát chén chạy ra ngoài sân, nó vội vàng đặt xuống. Đứng bên cạnh ông Chí, nó đưa tay ướt nhèm mà chùi chùi vào đít: Ông cho gọi con. Ông Chí thấy thằng Long thì gật đầu: mày qua nhà thầy hôm qua, rước thầy về bên này cho ông, chứ trời âm u thế này sắp mưa đấy. Dạ vâng, con đi ngay ấy. Thằng Long nhanh nhẹn chạy đi. Cùng lúc đó, ở phía xa xa giọng thầy đã vang lên: thôi, ta đến đây rồi, đợi nhà các ngươi qua đón thì lỡ mẹ nó giờ hạ quan nhỉ. Nói xong thầy đi thẳng vào trong nhà dọn đồ đạc bắt đầu làm lễ. tiếng chuông mõ bắt đầu vang lên, kèm theo đó là tiếng kèn, tiếng trống ở bên ngoài, xen lẫn cái âm thanh văng vẳng. Giữa bầu trời sáng sớm, những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi, gió cũng bắt đầu thổi lên heo may lành lạnh. Đến khi sáng bảnh, chính giữa căn nhà là quan tài của cô Nở, được đặt ngay ngắn trên hai cái thang gỗ. Bà Màu, con hầu bà Hai nằm la liệt ở bên cạnh mà gào mà khóc. Chẳng biết là bà Màu với con hầu khóc thật hay là khóc giả, chứ mà con mụ Hai thì miệng khóc nhưng mà trong lòng vui lắm. Mụ cứ cúi gằm mặt xuống, miệng không ngừng gào lên, nhưng trong thâm tâm của mụ thì đang nở nụ cười thỏa mãn. Nụ cười của mụ dì ghẻ bất nhân bất nghĩa. Con ơi là con ơi, ơi Nở ơi, thế là con sắp xa bỏ lại mẹ ở đây không ai chăm sóc nữa là con ơi. Mới ngày nào con còn nằm ở bên tay mẹ mà, bây giờ con nỡ bỏ mẹ mà đi Nở ơi. Đến đây mụ lại đập tay bành bạch mà khóc. Mụ cứ khóc thế, thi thoảng lại đưa tay mà đập xuống đất, rồi lại ngẩng lên mà khóc. Ở bên ngoài, ai nhìn mụ lúc này cũng lắc đầu thương xót cho cái thứ tình cảm mẹ ghẻ con chồng mà nó sâu đậm thế. Còn đang tỉ tê khóc thì bỗng nhiên mụ Hai im bặt. Ở ngay trước mặt mụ sát bên cạnh, trong cái quan tài, có cái âm thanh kỳ lạ phát ra làm cho mụ sững sờ lại. Những tiếng lộc cả lộc cộc mơ hồ vang lên. Ôi con Nở, cái tiếng... Thấy tiếng động ở trong quan tài, mụ Hai giật thót mình, quay sang nhìn thấy con hầu và bà Màu vẫn cứ nằm vật ra mà khóc, không nghe thấy gì. Mụ Hai hãi lắm, mụ nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhìn về phía quan tài của cô Nở. Âm thanh ấy dường như không còn xuất hiện, giống như là mình lãng tai. Trong đầu của mụ Hai chợt nảy ra suy nghĩ, không lẽ là con này nó sống lại. Nhưng mụ lại gạt phắt đi cái suy nghĩ ấy. Ngày hôm qua chính mắt mụ nhìn thấy nó treo cổ lủng lẳng ở bên ngoài cây gạo. Không có lý gì mà treo như thế mà sống được. Nghĩ đến đây, mụ thở hắt ra rồi lại khóc. Ôi con ơi, còn trẻ trung xinh đẹp phơi phới như thế, còn chưa biết gì đời mà lại chết tức chết tuổi con ơi. Đúng lúc ấy, âm thanh lộc cộc lại vang lên. Vẫn là những tiếng lộc cà lộc cộc, nhưng lần này thì rõ lắm, chứ không phải nghe mơ hồ nữa. Âm thanh ấy cứ văng vẳng, quanh quẩn bên tai của mụ. Nghĩ thế nào, mụ Hai ngước mắt lên nhìn. Mụ vén cái mớ tóc còn đang xõa sượi, ngước mắt ra. Qua cái tấm vải lịt xô ở trên đầu, mụ như chết lặng, mồm há hốc, mắt đỏ đẫn cả đi. Dường như mụ nhìn thấy cái điều gì khủng khiếp lắm lắm. Ở trước mắt mụ, trên cái quan tài, một người phụ nữ mặc cái váy màu đỏ đang ngồi chồm hổm, nhìn xoáy vào mụ, cất lên cái tiếng cười ghê rợn. Đôi mắt kia trắng dã không có con ngươi, lưỡi thè lè dài qua quá cằm, cái đầu ngoẹo sang một bên, thi thoảng lại lật sang bên kia đánh rắc một cái. Tóc thì bê bết. Nó cứ thế ngồi đó mà nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại đưa bàn tay gõ lên quan tài lốc ca lốc cốc. Được một lúc, cái thứ kinh tởm kia chỉ tay thẳng vào mặt của mụ Hai mà cất giọng. Gì? Gì? Gì nhớ tôi lắm mà? Hả? Gì nhớ tôi lắm mà? Thế thì đi, đi chơi với tôi gì? Dì đi với tôi vui lắm dì ơi. Mụ Hai lúc này tái cả mặt, đờ cả người đi, chân tay lính quính lại với nhau. Mụ hét lên một tiếng phá tan bầu không khí thê lương, nhoài ra đằng sau, chân đạp lùi bừa đạp bãi, gào thét. Không, không, không, không, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Ông thầy vẫn còn đang mải làm thủ tục cho kịp giờ di quan, thế sau lưng có đứa nào hét lên che chóe thì cau mày quay lại nhìn. Cảnh tượng chốc mắt của thầy lúc này làm cho thầy cũng rùng cả mình. Thầy vội vàng vớ lấy cái chuông, chạy đến trước mặt của mụ Hai mà lắc chuông lên leng ca leng keng. không ngừng miệng đọc thần chú. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sao lại thế này? Hồn vía ở kính thỉnh môn thần, kính thỉnh địa tạng tiếp dẫn, pháp lực vô biên, kính thỉnh. Ông Chí đang ôm di ảnh truyền thần của con gái, đứng ở bên cạnh quan tài nhìn vợ mình, khuôn mặt đầy khó hiểu. Chẳng biết con mẹ này nó làm cái gì mà nó hãi thế. Nhưng vì trong lúc làm lễ, cũng như là ôm di ảnh đứa con gái, ông cũng chẳng đoái hoài. Bà Màu với con Hầu thấy thế, bà Hai hét lên thì cũng sóng xoài sang mà đỡ. Đoạn, ông thầy đọc xong chú ngữ thì người phụ nữ kia bỗng biến mất. Mụ Hai mới lấy lại được chút thần hồn mà thở hồng hộc. Ông thầy thấy mọi chuyện đã ổn, quay sang bảo mọi người tiếp tục làm lễ. Trong đám đông ở bên ngoài, người ta lại bắt đầu xì xầm. Đấy, bà thấy chưa? Nhà này nó có cái gì không đúng, chắc là có gì đó rồi. Tiếng xì xầm cứ thế mà phát ra, mà chẳng ai biết được rằng là điều gì vừa mới xảy ra với bà Hai. Chỉ có duy nhất là ông thầy đang quay vào cái đống đồ nghề mà thở dài ngao ngán. Hôm nay người làng đến nhà ông Chí đông lắm. Ông Thông, trưởng ban điều hành cũng có mặt từ sớm, nhưng mụ Nụ thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Đúng ra với cái tính của mụ thì mụ phải qua đây đầu tiên chứ. Cùng lúc đó, ở phía xa xa, trong căn nhà nhỏ, ngay gần đầu làng, người đàn bà ấy vẫn nằm trên giường, tay không ngừng ôm chân mà suýt xoa. Ôi trời ơi, đau quá, đau quá, chết em mất làng nước ơi, rồi ôi là rồi ôi. Đêm hôm qua chả là mụ Nụ sau khi được ông Thông đưa về nhà băng bó xong, sáng nay ngủ dậy tính qua nhà ông Chí hóng hớt mà chả hiểu làm sao. Ngay chỗ vết cào của con mèo chân mụ nó cứ thối rữa ra. Ròi bọ bắt đầu bâu vào ấy khiến mụ đau nhức đến nỗi không cả dậy nổi. Mụ vẫn cay cú chuyện ông Chí sáng ngày hôm qua mà khổ nỗi cái chân thế này thì đi qua đó có khi lại bị vật ra ấy thì mà bỏ tổ. Mụ nghiến răng đành ở nhà vậy. Đến giờ lễ di quan cũng chính thức bắt đầu. Ông thầy ở bên này làm nốt vài thủ tục, gọi 6 người thanh niên vào vị trí. Ông cầm 2 cái phách hô to: đến giờ di quan. Sau lệnh của ông thầy, 6 người thanh niên vai vạm vỡ tiến lại gần quan tài, đưa cái quan tài để lên có chứa thi thể cô Nở lên vai mà đi. Trong 6 người thanh niên bê linh cữu của cô Nở có thằng Nam với thằng Long. Hai thằng nó là người nhà được ông Chí sắp xếp đứng đầu. Chiếc quan tài vừa ra khỏi cánh cổng thì cùng lúc đó ở trên trời bỗng nhiên đùng một cái xuất hiện một tiếng sét chói tai và mưa gió bắt đầu đổ xuống. Ông Chí tay ôm di ảnh con gái, đầu đội mũ rơm quấn bẹ chuối, tay cầm cành gỗ mà đi về phía trước. Đi đến trước cửa xe tang, ông lắc lắc cái chuông mà lẩm bẩm. Được một hồi, ông thầy quay lại ra lệnh cho 6 người thanh niên: được rồi, đưa linh cữu cô nhà lên xe. Thằng Nam đi trước cùng thằng Long bắt đầu đẩy cái đầu quan tài vào trước cửa xe. Thằng Nam còn đang cong cái đít đặt cái mép quan tài vào sát cánh cửa thì trên trời lại thêm một tiếng sét đánh đùng một cái, soi sáng rực cả khoảng không xung quanh. Nó sựng lại, ánh sáng lóe lên sau tiếng sét, làm cho bên trong cái xe tang sáng thoáng hiện lên. Ngay trong cái buồng xe, đối diện thấp thoáng có bóng người con gái trong bộ đồ áo đỏ đang ngồi chồm hổm, bám tay vào hai bên thành xe mà lộn ngược lại, ngoắt cái đầu 180 độ mà nhìn thẳng vào mặt thằng Nam, miệng ngoác ra mà cười. Thằng Nam miệng ú a ú ớ: ôi ôi, cô chủ. Còn chưa kịp nói hết câu thì nó khuỵu xuống đất, cái quan tài theo đó mà cũng trượt cả ra. Mọi người thấy quan tài sắp đổ thẳng vào đầu của thằng Nam thì vội vàng lao lại đỡ. Thầy cũng vội vàng lắc lắc cái chuông nhìn thằng Nam mà quát: đàn ông đàn an nghe tiếng sét đánh thôi mà cũng ngã ngửa cả ra rồi, mau mau đưa quan vào trong xe còn lên đường, chứ mà chậm giờ tốt thì hỏng. Nói thì nói như vậy, nhưng nhân lúc mọi người không để ý, ông rút trong túi ra một cái bùa màu đỏ, dán ngay bên dưới quan tài. Đoàn xe đưa thi thể cô Nở ra ngoài nghĩa địa, bắt đầu lăn bánh. Tiếng khóc của bà Màu bà hai với con hầu xen lẫn tiếng xe cọt cả cọt kẹt. Tiếng mọi người xì xầm bàn tán, bầu không khí lại càng thêm ảm đạm thê lương. Trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, làm cho cả đoàn đi lại càng chậm lại mệt mỏi. Ra đến cổng làng, chỗ cây gạo, thầy ra hiệu cho mọi người dừng lại, quay sang phía ông Chí, thầy cất giọng. Thế chỗ này là chỗ cô nhà chết đấy phỏng. Ông Chí nhìn cây gạo một hồi, đoạn thưa. Vâng thầy, sao thầy biết? Ông thầy lắc lắc cái chuông. Thế cái gì mà ta chẳng biết? Ta mà không biết thì cớ làm sao ta làm thầy? Hồn phách cô nhà là vẫn còn vất vưởng quanh đây cái kìa. Ta thì không thấy, nhưng mà ta cảm nhận được. Có vẻ như là những người ở đây không muốn cho cô nhà đi qua đâu. Thế để ta làm chút lễ xin phép để cô đi qua xem có được hay không nhá. Nói đoạn, thầy quay lại gọi hai người mang ít tiền vàng đồ lễ, rồi ngồi xuống khấn vái. Được một lúc, thầy thò tay vào trong túi, lấy ra cái đĩa với hai đồng xu, khấn khấn rồi tung xuống. Đồng xu vừa chạm vào mặt đĩa thì quay tít thò lò, một hồi lâu cũng không dừng lại. Ông Chí nhìn thấy thì hại lắm. Mọi người xung quanh cũng được một phen chố mắt ra mà nhìn. Đồng xu cứ quay mãi không ngừng. Bà Màu vội vàng quỳ xuống mà khấn vái. Con xin thần cây đa, con kính xin ma cây gạo. Cho cái đứa con gái khốn khổ của con nó được về với gia tiên, được theo cha ông về nơi chín suối. Xin người cho con của con nó được đi qua rồi con đạch lễ sau. Bà Màu vừa nói xong, đồng xu quay chậm chậm rồi dừng hẳn. Thầy nhìn cái đĩa thì gật đầu. Đấy, được rồi. Cười mỉm xinh kia kìa. Thần đồng ý đấy. Nói đoạn, thầy đưa tay bưng cái đĩa, vái ba vái. Xong ra hiệu cho hai người đốt lễ. Mọi người bắt đầu đứng dậy, đưa linh cữu ra ngoài nghĩa địa. Đi qua cây gạo, thầy quay lại phía ông Chí. Xong đám rồi, có mà làm lễ trả thần cây thì nhớ báo tôi qua làm cho biết chữa. Thì thôi, lấy giá nó dè dè, đằng nào cũng trong cùng một lượt lễ. Ông Chí lúc này làm gì còn cái tâm hồn nào mà nghĩ đến chuyện đó, cũng chỉ gật đầu. Vâng, thì mọi chuyện thế nào thì thầy cứ quyết, gia đình con theo hết, hết bao nhiêu thì thầy cứ báo con gửi. Thầy cười thầm, chẳng là đêm qua sau cái nghi lễ trèo đò cũng đã kiếm được kha khá, nay lại sắp kiếm thêm được mớ nữa, thì vui như là mở cờ trong bụng. Dự là sau đám tang này, phải ăn một quả to. Đoàn người đi được một lúc, cánh cổng nghĩa địa cũng hiện ra. Thi thể cô Nở cũng được người ta hạ dần xuống cái ô đất được đào sẵn. Ông Chí bốc những nắm đất đầu tiên mà ném xuống. Tiếng đất va vào quan tài bồm bộp. Sau mỗi cái âm thanh như thế, trong lòng của ông Chí đau như là dao cắt. Bà Màu đang gào khóc, thấy mọi người xung quanh hất đất xuống thì bỗng nhiên bà như phát điên phát dại. Bà lao mình xuống dưới quan tài của cô Nở mà bới đất. Bà ngẩng mặt lên mà quát. Không, con tôi nó chưa chết đâu. Con tôi nó chưa chết đâu. Nó còn đang ngồi nhìn tôi kia kìa. Nó đang vẫy tay nhìn tôi kia kìa. Ôi con ơi là con ơi. Vừa nói, bà vừa chỉ tay ra phía ngoài bờ sông. Mọi người nhìn theo tay của bà Màu chỉ, thoạt nhiên chẳng thấy gì cả, chỉ là một khoảng sông khói sóng. Ai cũng thở dài ngao ngán. Có lẽ thương xót cho đứa con gái quá, mà bây giờ trong đầu của bà đâu đâu cũng là hình bóng của đứa con gái xấu số. Đoạn bà Màu nhảy xuống quan tài, mụ hai cũng theo thế mà bắt chiếc phi theo. Nhưng thay vì bốc đất thì mụ lại gào khóc, đưa đôi bàn chân trắng ngẩn ra mà dẫm mà đạp. Mụ càng đạp hăng, dùng chân mà ấn những miếng đất to xuống, mà trong lòng hả hê. Thầm tâm mụ nghĩ, này con danh con, chứ mày định ám bà, mày dọa bà tiếp đi. Bà nhấn mày xuống, bà dần mày xuống, bà chôn vùi mày dưới này mãi mãi như con nhà. Quan tài chạm trổ long phượng của cô Nở cứ thế mà khuất dần sau từng cái dẫm chân của con mụ hai. Đến tầm giữa trưa, mọi người cũng chôn cất xong thi thể của cô Nở. Thầy làm nốt vài thủ tục, rồi dặn người trong gia đình về thì nhớ là đi thẳng, tuyệt đối không được quay đầu lại mà nhìn. Chẳng biết ông dặn thế để làm gì, thế nhưng mà thầy đã dặn thì ai nấy đều răm rắp làm theo. Bà Màu vẫn cứ ngồi ỉ ôi khóc lóc, cũng chẳng muốn về, muốn ngồi đây mà ôm mộ phần đứa con gái. Ông Chí đến bây giờ cũng phải chảy nước mắt. Ông ôm vợ vào lòng, rồi đỡ vợ dậy. Hai ông bà thất tha thất thểu đi về. Trên con đường về, mụ hai mũi vui lắm. Người mụ lúc này bùn đất be bét cả da, nhưng cũng cố vừa đi vừa sụt sùi, thi thoảng miệng lại nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Trời vẫn cứ lâm thâm mưa, mưa như là khóc thương cho cô gái xấu số bạc mệnh, bị rơi vào trong vòng tay của cái quân bè ma chúng quỷ nó hãm hại. Mưa như thế này có khi lại giống như làng bên vỡ đê, lũ lụt nó lại tràn vào mất, rồi lại khối người khổ sở, cũng lại có khối kẻ nhân cơ hội ấy mà trục lợi, rồi lại khổ nhau mà thôi. Chúng ta kết thúc tập 2 tại đây nha các bạn. Mỏi rồi. Không biết là mình đọc có bị nhanh quá không các bạn? Bởi vì có một số bạn vào comment là hình như là mình đọc hơi nhanh. Nên nếu mà nhanh thì anh em bảo tôi để tôi điều chỉnh. Nghe. Nếu mà nhanh quá thì anh em bảo tôi để tôi điều chỉnh. Mỏi quá. Ngày hôm nay thì ở bên YouTube anh em thấy là có rất nhiều clon vào đá đều chửi, đá đều phá. Mình biết mà, hôm nay mình sẵn sàng mà. Bởi vì hôm nay là mình khèo một cạ cứng của cái anh hay đè ép mình ấy. À, có cái anh MC hay đè ép mình thì ngày hôm nay em chào anh Quý. Các anh MC hay chèn ép mình thì ngày hôm nay là mình khèo một cái cạ cứng của anh MC đấy. Thế cho nên là mình đoán ngay là tối ngày hôm nay livestream chắc chắn là mình sẽ bị khèo. Mình sẽ bị khèo lại. Mình đoán trước không sao cả. Anh cảm ơn các admin đã giúp anh block những cái thành phần đi qua phá chọc ngoáy khèo anh đấy. Anh cảm ơn để giúp anh tập trung vào đọc hơn. Dù sao thì nhiều năm qua bị khèo, bị phá anh cũng quen rồi. Thế nó cũng bình thường thôi. Ờ, trái tim của anh đã chai sạn rồi. Ok, như đã hứa với các bạn hai ngày vừa rồi thì ngày hôm nay tôi chính thức là đáng lẽ là gọi là bóc phốt, thế nhưng mà bởi vì cái sự việc nó đã rõ ràng rồi thì nó không gọi là bóc phốt, mà đây là một cái thông báo cảnh báo tất cả các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì như các bạn đã biết, tôi cũng đã bật mí trước một chút. Nhưng hôm nay tôi chính thức thông báo, trong thời gian gần đây các bạn cũng biết là miền Trung đang lũ lụt, đồng bào của chúng ta đang rất là khổ sở, và đồng bào cả nước, thậm chí kể cả những kiều bào ở nước ngoài cũng đang cố gắng hết sức mình có thể vươn tay hướng về đồng bào miền Trung bằng rất nhiều hình thức quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất, đồ ăn, thức uống, tất cả những gì có thể qua nhiều hình thức để về cho đồng bào miền Trung. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những có những người đã đứng ra để nhận quyên góp và chuyển những cái vật chất, những cái tiền bạc đó để cho đồng bào miền Trung, và làm được rất nhiều điều tốt. Ví dụ như ca sĩ Thủy Tiên, ví dụ như chú Hoài Linh, đó là những cá nhân. Có những tổ chức thuộc chính phủ hoặc là phi chính phủ cũng có những cái hành động rất là thiết thực. Đó, ví dụ như là chính phủ cũng đã, nhà nước cũng đã có những cái trợ giúp rất là rõ ràng để cứu lũ. Cái đấy thì không thể phủ nhận được các bạn. Cho dù là những cái thế lực nào đó nói này nói kia, nhưng đó là sự thật, toàn dân Việt Nam đều thấy. Đúng không ạ? Có những người lính đã ngã xuống trong cái công cuộc cứu dân cứu lũ này. Có những người đã từ khắp nơi, những người lính theo lệnh điều động cũng đã đến để trợ giúp. Cái đó là không thể phủ nhận được. Và những người dân thường thì có những cái tổ chức phi chính phủ cũng đến để cứu lũ, để đưa tay giúp đỡ những người dân. Nhưng bên cạnh đó còn có cả những kẻ lợi dụng những cái cơ hội này để làm những cái việc khuất tất, để đứng ra lợi dụng tín nhiệm của mình để đứng ra kêu gọi, thu thập tiền của các mạnh thường quân. Sau đó là ăn tiêu. Tôi xin nói luôn, đó là một tác giả trong cái giới chuyện ma. Đó, một tác giả trong cái giới ma bít của chúng ta, đó là tác giả Nguyễn Linh Nguyễn. Mà tôi tin chắc rằng khi nói đến thì có rất nhiều bạn ở đây đều biết về tác giả này. Bởi vì anh ta cũng là một cái người có tương đối nhiều tác phẩm đã được chuyển thể audio. Đó, tác giả Linh Nguyễn. Linh Nguyễn đã đứng ra với danh nghĩa là một tác giả được sự quan tâm của cộng đồng, là một đứng ra với danh nghĩa là một người cũng hướng về miền Trung, đứng ra với danh nghĩa là lấy danh tiếng của một vị sư thầy chùa, thôi xin phép là gọi là thầy chùa ở cái địa phương của anh ta, để kêu gọi ủng hộ để cho các mạnh thường quân chuyển tiền vào số tài khoản của anh ta. Và sau đó là khi được một số tiền thì nói thật là cho đến giờ phút này thì cũng không ai biết được số tiền đó cụ thể là bao nhiêu. Bởi vì có hôm thì anh ta bảo nó là 13 triệu, có hôm anh ta bảo nó là 15 triệu, có hôm anh ta lại post tút anh ta bảo nó là 25 triệu. Tôi không biết nó là bao nhiêu cả, nhưng tôi nghĩ là rất rất nhiều. Bởi vì anh ta đâu có giải trình gì đâu các bạn. Đó, anh ta đã đứng ra nhận như vậy. Và sau đó là anh ta mua vé máy bay các bạn, đi giúp đồng bào lũ lụt, mua vé máy bay, mua vé máy bay Vietnam Airlines hẳn hoi đó. Mà mình nói thật là mình từ trước giờ mình đi đâu á, đi đâu xa đó, mà mình đi cho công ty mình luôn á, mình cũng chỉ dám đi đến Bambo thôi. Nói thật lòng là như thế, trừ là công ty mua vé thì mình không nói, nhưng mà nếu mà cá nhân mình mua vé mình cũng chỉ dám mua đến Bambo thôi. Đấy, anh mua vé Vietnam Airlines hẳn hoi, bay từ Đồng Nai, Biên Hòa, bay ra Huế. Hành trang của anh ta thì bao gồm có, bởi vì đi với máy bay thì làm sao mang được vật chất các bạn, mang một cái vali quần áo và một cái laptop để anh ta viết chuyện. Đó, sau đó là xuống vé máy, anh ta có chụp ảnh hẳn hoi, chụp ảnh show vé máy bay lên đường, chụp ảnh quay clip khi đang ngồi trên máy bay, chụp ảnh xuống sân bay, chụp ảnh cái nơi ăn trốn ở của anh ta ở Huế. Nhưng có một thứ anh ta không chụp, đó là anh ta post một cái những cái ảnh về những cái chuyến hàng mà anh ta nói là anh ta đi đón hàng đó các bạn, đi tập trung hàng đó. Thế nhưng mà rất là tình cờ là có người phát hiện ra, ủa cái ảnh này không phải là cái hàng của anh ấy, mà cái ảnh này là cái hàng của một cái nhóm tổ chức tình nguyện khác ở trên internet. Chỉ cần gõ cái hàng cứu trợ tình nguyện mì tôm chẳng hạn là ra là nó thấy giống, người ta phát hiện ra ủa cái ảnh này là cái ảnh lấy ở trên internet, đâu phải ảnh của anh đâu. Cái ảnh này người ta post lên mấy năm qua rồi. Đó các bạn. Tiếp nữa. Anh ta nói là anh ta đi theo cái đoàn của cái vị thầy chùa kia. Và bất chợt thì có một vài mạnh thường quân phát hiện ra là anh ta comment trong một cái bài nào đó là anh ta khoe là anh ta đi ba đó các bạn. Thì người ta nghi ngờ, thì tất nhiên là người ta thấy anh ta nói như vậy là người ta phải nghi ngờ thôi, bởi vì tiền của người ta bỏ ra mà. Nếu như là mình thì mình cũng nghi ngờ thôi. Đúng không ạ? Mình thì mình cũng nghi ngờ thôi. Thì người ta thắc mắc, bởi vì là tiền của người ta thì người ta phải có quyền thắc mắc chứ. Thì yêu cầu anh ta giải trình. Thì anh Linh anh ấy lấy ra mấy cái ảnh một vị thầy chùa đó đang tặng quà cho bà con ở Huế thật. Và anh ấy post một cái tút nghe rất là sốc óc, đó là đây, tao đi theo thầy đây, để tao tặng quà cho bà con đây, chúng mày có nhìn thấy không? Hả? Có từng đó tiền thôi mà phải giải trình. Bố mày không phải giải trình với thằng nào hết. Anh ta nói nguyên văn như vậy đó. Bố mày không phải giải trình gì hết. Ủa sao không phải giải trình các bạn? Đâu có đây, đó, nếu như đó là tiền của cá nhân anh ta thì anh ta thoải mái. Không có ai có cái quyền để bắt anh ta giải trình được. Đó. Không ai có cái quyền bắt anh ta giải trình được. Mà anh ta cầm tiền của mọi người mà. Thì anh ta phải giải trình thôi, đấy là cái điều bắt buộc. Đúng không ạ? Nhưng anh ta nói như thế. Và thêm một cái điều rất thú vị nữa là ngay sau khi anh ta post những cái ảnh mà cái vị thầy chùa đó đang đi tặng quà đó mà không có cái khuôn mặt nào của anh ta, bởi vì anh ta nói là đây nhá, tao không xuất hiện ở trong đây bởi vì tao là người chụp ảnh. Thì rõ ràng đúng rồi, đúng, nếu như theo anh ta nói thì là đúng. Người chụp ảnh thì làm sao xuất hiện được trong ảnh, trừ trường hợp là chụp selfie. Anh này có một cái sở thích, nếu như mà những bạn nào theo dõi quen biết thì sẽ thấy là anh ấy rất hay chụp ảnh selfie, nhưng mà cái lần này đi anh ấy không chụp ảnh selfie. Đấy. Anh không có một cái ảnh nào selfie cả, cứ bình thường anh thích chụp ảnh tự sướng lắm, post lắm. Đàn ông nhưng mà rất thích chụp ảnh tự sướng và post. Hầu như là ngày nào cũng có, đi cà phê cũng chụp, đi chơi cũng chụp, có được tặng quà cũng chụp. Tiếp. Nhưng lần này đi không có. Thì lại rất là tình cờ là có một người người ta lại nói. Ừ. Người ta nói là ủa đây là cái ảnh đấy tôi chụp, chứ đâu có phải anh kia anh chụp đâu. Anh kia anh đâu có ở trong đoàn đâu, đây là ảnh này tôi chụp. Người ta nhận ra đó, người ta nhận những cái ảnh mà chụp cái vị thầy chùa tặng quà đó là người ta chụp. Đó, vỡ lở chưa? Sau đó thì các mạnh thường quân thật sự đến lúc này nghi ngờ rồi. Thì các mạnh thường quân bắt đầu liên hệ trực tiếp với cái vị thầy chùa kia. Đó. Và cái vị thầy chùa đó xác nhận là anh này đúng thật là anh cũng có xin. Anh cũng có xin để đi với đoàn của thầy. Nhưng bởi vì cái chuyến đi này của thầy mang cái mục đích là thầy đi cá nhân thầy thôi. Và thầy bỏ toàn bộ kinh phí là của cá nhân thầy để về quê hương của thầy là ở Huế. Để cứu đồng bào, để hỗ trợ một phần cho đồng bào quê hương thầy đó. Nên thầy không nhận bất kỳ của ai hết. Thì đúng là cái mục đích của thầy nó rất là cao đẹp rồi. Đúng không ạ? Thầy không nhận bất kỳ của ai hết. Còn cái việc các anh quyên góp đấy là việc của các anh, thầy không nhận bởi vì chuyến đi này là của riêng cá nhân thầy đó. Thế nên là thầy từ chối anh này và thầy đuổi anh này về, không muốn là anh này đi cùng đoàn. Bởi vì nói thật các bạn, đôi lúc nhà chùa người ta nếu như mà người ta cũng đứng ra để vận động thì người ta làm nó khác đó. Thì thầy mình nghĩ cái hành động đấy của thầy nó rất là bình thường bởi vì thầy về quê của thầy thôi mà đó. Thì thầy đuổi anh về có nghĩa là anh này anh không đi cùng đoàn. Và anh bắt đầu lang thang ở Huế, ăn chơi tiêu tiền như nào tôi không biết nha các bạn. Tôi không biết, chúng ta không biết, không ai được biết. Và anh bay về Biên Hòa. Đó, ok. Anh bay về Biên Hòa, anh cũng không có nói, anh không có giải trình cái gì cả. Và anh ấy bắt đầu bị các mạnh thường quân, khi bắt đầu là cái việc nó bắt đầu nó căng lên thẳng lên rồi thì các mạnh thường quân bắt đầu phốt và yêu cầu giải trình. Anh ấy bắt đầu lươn lẹo, anh đổ hết cái nọ, anh đổ hết cái kia, anh bảo là anh ấy đã chuyển tiền cho thầy rồi, anh ấy bảo là anh ấy đã chuyển đồ cho thầy rồi, anh đã từ thiện rồi, nhưng anh không giải trình, anh chỉ nói thế thôi, nói mồm thôi đó. Cho đến khi thầy phải post tút, thầy xác nhận cái điều đó luôn, và rất nhiều người đi cùng đoàn với thầy xác nhận cái điều đó luôn là anh không có ở đó, thì anh không thể lươn lẹo được nữa. Thì anh bắt đầu là anh ấy bảo mẹ anh ấy, mẹ của anh ấy là một người rất là có lẽ là đã từng có cái sự hoạt động trong cái góc độ con nhang Phật tử, thì có lẽ là vì mẹ của anh ấy, gia đình của anh ấy có cái mối quan hệ như thế, cho nên thầy rất là nể, thầy nể mặt lắm. Và thầy có nói thật là bởi vì các thầy chùa thì người ta có cái lòng từ bi, thì nghĩ là có khi là khóc lóc bảo thôi thầy cứu con một lần, thì thầy đồng ý là mẹ của anh ấy chuyển cái số tiền đó, thì là 13 triệu mấy đó, vào trong cái tài khoản của thầy để thầy giúp chuyển cho bà con ở cái vùng Huế đó. Thì lúc đó tôi rất là thương là thầy đã ra đến Quảng Trị rồi đó, thì thầy lại phải lộn lại vào Huế đó, thầy lại phải lộn lại vào Huế. Mà tôi được biết, tôi được nghe một cái cô Phật tử ở Huế đó bảo là lúc thầy lộn lại là thầy bị ốm, thầy rất là mệt, nhưng thầy đã phải từ Quảng Trị lộn lại về Huế để giúp mẹ con anh cái việc này. Và thầy đã có một cái buổi mà thầy cũng để tránh cái việc sinh ra điều tiếng, thầy đã trực tiếp nhờ người livestream thầy phát tiền, cái số tiền đó đó, cái số tiền mà mẹ anh chuyển đó cho bà con. Và thậm chí thầy còn phải bỏ thêm cả tiền của thầy vào đó. Thì đó là một cái hành động rất là cao đẹp của một vị tu. Nhưng các bạn biết không, lúc đó ở nhà, anh Linh này anh ấy đối mặt với những mạnh thường quân thì anh bắt đầu anh post những cái tút là bắt đầu sỉ nhục thầy, bôi nhọ danh dự của thầy, nói thầy bị điên, bị khùng, nói thầy lừa đảo nhận tiền của anh ấy rồi mà bảo là không này nọ. Hàng loạt tút được post lên. Mặc dù sau này anh ấy xóa đi, nhưng mà rất nhiều người đã chụp những cái ảnh màn hình, cáp cái ảnh màn hình lại. Và cái tư liệu đó bây giờ vẫn còn, mình đã post trong cái bài post rồi. Đó. Và tiếp tục người ta lại thấy càng bất mãn hơn nữa. Đó, có post tút xúc phạm thầy luôn, post tút xúc phạm thầy, thầy bị điên bị khùng. Đó. Post tút xúc phạm thầy là thầy, thầy lừa đảo dối trá. Đó. Có luôn, các bạn có bằng chứng mà. Tất cả những gì mình đang nói là có bằng chứng nha. Mình không nói vô ăn, có bằng chứng. Và có rất nhiều người làm chứng. Rồi. Và đến khi anh ấy không thể nào chối cãi được nữa, thì anh ấy bắt đầu lên. Theo như yêu cầu của người ta thì anh post bài xin lỗi. Chị Nhung phạm ấy thế này mà còn là bình thường nữa thì thế nào mới là bất thường hả chị? Em thấy như thế này nó là quá khốn nạn rồi. Nó là quá khốn nạn rồi chứ. Chị bảo thế này là còn bình thường thì theo chị thế nào mới là bất thường? Đó. Và các bạn, anh xin lỗi, nhưng mà nếu mà những bạn nào theo dõi vụ này thì các bạn sẽ thấy là những cái lời xin lỗi của anh rất là sốc óc. Đúng không ạ? Những cái lời xin lỗi của anh rất là sốc óc, kiểu như là ừ đấy, bố mày xin lỗi đấy được chưa? Hoặc là kiểu như là ở cái sự việc này nó nằm ngoài ý muốn đấy mà. Dạ không có nằm ngoài ý muốn. Cái sự việc này là do anh này, anh ấy nổi lòng tham, anh ấy nổi cái lòng, mình cũng không biết dùng cái từ gì nữa, nhưng mà để mà ăn xương ăn máu của đồng bào như thế thì không phải là người, mà mình nghĩ nó chỉ là cái con vật nào đó thì nó mới ăn xương ăn máu của đồng loại thôi. Chứ con người đâu có ai làm vậy đâu. Các bạn đọc chuyện ma kinh dị nhiều, tất cả những cái kẻ mà ăn thịt người, ăn thịt đồng loại thì đều là những cái kẻ đó không được xếp vào dạng con người nữa rồi, đúng không ạ? Đó, anh xin lỗi như vậy đó các bạn. Có rất nhiều bạn theo dõi vụ này, các bạn cũng thấy những cái xin lỗi đó đúng không? Đó. Và cuối cùng đến mức mà mình thật sự là mình im lặng. Hai ngày vừa qua có rất nhiều bạn đã post những cái bài bóc phốt như thế. Anh vẫn cứ nhơn những cái comment, nó rất là sốc óc các bạn. Những cái comment nó sốc óc kinh khủng luôn. Nếu mà những bạn nào theo dõi, các bạn sẽ thấy rất là sốc óc. Đó, thậm chí các bạn ấy còn cáp lại những cái comment đó. Nó bực bội. Nhưng đến khi mình bực quá rồi, mình tập trung. Nói thật với các bạn là ngày hôm nay không có chuyện 19 giờ. Một phần là vì nó bản dịch, nhưng một phần là vì chiều hôm nay mình tức lắm. Mình dành cả một cái buổi chiều mình tìm sưu tập hết các tư liệu và mình post lên. Mình post lên cho nó rõ ràng đi, xanh chín mẹ đi. Bởi vì cái việc này là nó ác quá các bạn. Thì anh này anh khóa nick Facebook chính, nhưng anh lại hoạt động trên một cái nick Facebook phụ. Đó, anh hoạt động trên cái nick Facebook phụ. Hiện nay thì mình theo như mình được biết là anh đang hoạt động trên một cái Facebook phụ. Đó. Thì các bạn thấy đó, qua cái sự việc này thì ngoài cái việc bóc phốt ra, bởi vì bây giờ nó cũng đã thú nhận rồi thì nó không còn gọi là bóc phốt nữa, mà mình muốn cảnh báo tất cả các bạn. Những ai có lòng tham muốn nghĩ đến cái đó thì quên đi. Chúng ta có đôi lúc là vì lý do này, lý do khác làm việc xấu, việc trái với lương tâm. Nhưng chúng ta phải biết rằng đó là hành động sai trái. Chứ còn nếu mà không còn biết đấy là hành động sai trái nữa thì không còn nói luôn. Đó. Không biết đấy là hành động sai trái nữa luôn. Nói thật là như thế. Thì nó không còn là ở phạm vi con người nữa. Nhá. Nó không còn là phạm vi con người nữa các bạn. Tiếp theo nữa, trong cuộc sống có đôi lúc tôi cũng đảm bảo với các bạn rằng là cá nhân tôi cũng thế. Chưa, không có ai dám nói là tao đây từng này tuổi, tao chưa bao giờ làm sai điều gì. Có những lúc mình làm sai cái nọ, sai cái kia. Nhưng khi bị người ta đã vạch ra cái sai đó thì thôi đi, nhận mẹ đi. Các bạn đúng không? Bởi vì sai là sai. Đúng không ạ? Nhận mẹ đi. Tôi đã kể với các bạn đó, trước đây cái hồi mà mới diễn đọc đó, tôi đã từng đọc chuyện của anh Ngạ Quỷ. Bởi vì tôi không tìm được nguồn đến cái tác giả Ngạ Quỷ đó. Đến khi Ngạ Quỷ anh ấy liên hệ với tôi thẳng thắn, em xin lỗi, thật sự là em xin lỗi, tôi điện luôn, em xin lỗi anh Ngạ Quỷ, lỗi này của em xin bù đắp lại hết tất cả. Và hai anh em lại vui vẻ với nhau, từ đó hai anh em rất là vui vẻ. Tôi với Cú Heo thế đó các bạn. Cú Heo liên hệ, Cú Heo chỉ nói là em chào anh, em là tác giả Cú Heo, phát đến đây mình biết lỗi của mình luôn, anh xin lỗi, gọi điện luôn. Hai anh em từ đó trở đi hai anh em rất là thân nhau đó. Đó, đó là cái đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Nhưng đối với kẻ mà không nhận ra lỗi của mình, tìm cách quanh co chối tội và thậm chí cái điều đáng lên án ngoài cái việc là ăn xương ăn máu của đồng bào, thì còn là đổ tội cho một vị thầy chùa, trong khi đó vị đấy đang hết lòng giúp mình các bạn. Thầy hết lòng giúp luôn, đúng không ạ? Thầy chẳng liên quan gì, thầy bị mang cái tiếng là nhận tiền. Thầy đi ra tận Quảng Trị, thầy đang ốm như thế, thầy vẫn lộn lại Huế để chia cái số tiền đó. Thầy còn bổ sung, thầy còn cho thêm cái tiền của thầy vào nữa. Bởi vì có thể là 13 triệu đó nó không đủ để chia cho nhiều đồng bào ở đấy, với một cái số lượng nó khá khá, thì thầy cho thêm tiền của thầy vào để cho nó đủ. Anh cảm ơn Khánh Quang đã donate super chat nha. Anh cảm ơn Khánh Quang. Đại ca chào em. Đó, thầy cho thêm tiền vào đó là cái hành động của thầy nó quá là cao đẹp. Mình không phải là Phật tử, nhưng mình rất tôn trọng những người thầy chùa. Bởi vì cái hành động của người ta, của vị thầy này nó là quá cao đẹp rồi. Ấy vậy mà hắn lại đi, hắn bôi bát, bôi nhọ vị thầy chùa. Nói là thầy mất dạy, thầy không, thầy nhận tiền mà thầy chối. Lúc đó không, lúc đó thầy đã nhận đâu. Đến lúc mẹ nó năn nỉ thì thầy mới nhận. Thầy thương quá, bởi vì nếu như mà nó mà không làm rõ được cái vấn đề thì chắc chắn là các mạnh thường quân sẽ tìm đến nó thôi. Thì có thể là mẹ nó khóc lóc này nọ, thì mẹ nó van vỉ thầy, thì thầy động lòng, thầy thương thì bảo thôi thì đây là thầy giúp, thầy chỉ là cầm chuyển tiền giúp thôi chứ thầy cũng không có kêu gọi gì cả. Thầy lộn, thầy ốm như thế, thầy lộn từ Quảng Trị lại Huế, thầy lại tiếp tục một lần nữa triệu tập bà con đến từng nhà từng người, phát cho từng người một, bỏ thêm tiền túi của thầy ra. Nó còn chửi thầy là thần kinh đó, có bạn xác nhận đó, nó còn chửi thầy là thần kinh luôn. Thì nói thật là cái loại người ăn cháo đa bát nó vừa ác và nó còn ăn cháo đa bát nữa, thì đến lúc mình không thể chịu nổi nữa, mình post bài lên tiếng, khóa Facebook và hoạt động trên một cái Facebook phụ. Thì cái Facebook phụ đó thì các bạn, mình cũng chưa rõ lắm, hồi nãy thì có một bạn admin, bạn edit là hình như có cái link Facebook phụ rồi đúng không? Thì bởi vì lúc đấy anh đang setup thì anh cũng không có để ý. Nhưng chỉ bằng đó hành động tôi đã thấy là một cái con người rất là gian ác. Nhưng cái điều quan trọng đó là gì? Ăn xương ăn máu của đồng bào. Có thể là thì bây giờ là cái hành động đó, nói thật ra với cái hành động đó có thể kiện được rồi, nhưng vì gia đình nó đã có cái thành tâm muốn khắc phục hậu quả, cho nên là người ta có thể là về cái phần truy tố đó thì cũng không, người ta không có nói đến. Nhưng ở đây nó là cái tòa án lương tâm các bạn, nó là cái tòa án. Em chào anh Hồ Quốc Đại, lâu lâu không thấy anh lên với em. Đó là cái tòa án lương tâm các bạn, nó là cái lương tâm. Tôi không nói tôi tốt đẹp, thế nhưng tôi biết được rằng là đồng bào của tôi ở cái khúc ruột miền Trung đó đang vặn mình trong dòng nước lũ lạnh lẽo. Tôi đang ngồi đây ấm áp cùng với các bạn được ấm áp, nhưng ở ngoài kia có những đứa bé nó còn đang chìm nổi trong dòng nước đó. Các bạn, tôi biết được điều đó. Thế thôi, đây kẻ này lại còn đi ăn chặn cả cái tiền cứu giúp đồng bào nữa thì tôi không thể hiểu nổi. Tôi không thể hiểu nổi. Thì đó, Cao Minh Duy, anh vẫn nói đó, chắc gì nó đã làm 13 triệu người ta ủng hộ. Mà có khi nó còn, cái con số đó nó còn lớn hơn, bởi vì bạn ấy, cái thằng này nó đã, mình xin phép gọi là thằng luôn. Thằng này nó đã có lần nó ghi là 25 triệu các bạn, sau đó nó lại sửa lại thành 13 triệu đó. Nó còn ghi là 25 triệu luôn đó. Các bạn, thì cái điều đó nó là cái điều cần phải suy nghĩ. Và có thể là cái con số đó còn lớn hơn luôn. Nó còn lớn hơn nữa. Thì cái này là cái mà chúng ta phải thật sự suy nghĩ để xem nó như thế nào. Nó là cái gì? Ok. Và tôi muốn cảnh báo tất cả các bạn về cái điều này. Khi các bạn đặt niềm tin của các bạn, thì các bạn hãy đặt chọn đúng nơi đúng chỗ. Ủng hộ đồng bào có rất nhiều địa chỉ tin cậy, Mặt trận Tổ quốc, rồi các cơ quan, tổ chức cá nhân phi chính phủ cũng có. Ví dụ chị Thủy Tiên, những ngày vừa qua anh chị làm rất là tốt cái việc đó. Ví dụ như chú Hoài Linh, chú cũng đang làm rất là tốt cái việc đó. Những cái điều đó, những cái người đó là những cái địa chỉ nó hoàn toàn đáng tin cậy, đúng không ạ? Nếu như mà cái thằng Linh này nó thì nó đứng ra nó tập trung vào thì nó hoàn toàn có thể là banh cho chú Hoài Linh, cho chị Thủy Tuyên, cho Mặt trận Tổ quốc, cái việc nó rất là dễ, đúng không ạ? Còn có vô số những tổ chức, những cá nhân khác hiện tại vẫn đang trên con đường hành trình vào miền Trung, mang theo những chuyến hàng, mang theo tiền của những mạnh thường quân đến, vẫn có tấm lòng của cả nước, của cả ngoại kiều ở nước ngoài vẫn cứ hướng vào về miền Trung cơ mà. Nhưng trong đó nó có những cái lỗ hổng, có cái lỗ hổng đó chảy vào cái tên, những cái tên như cái tên Linh này, thì đó là cái điều rất là đau đớn. Mà những ngày vừa qua chúng ta đã thấy, những bạn theo dõi vụ này còn thấy những người đứng ra mà bóc phốt vạch trần cái việc này còn bị nó chửi ghê lắm các bạn, nó chửi ghê lắm đó, nó chửi kinh khủng luôn. Cái lúc mà nó chưa, nó không, nó vẫn còn cãi được, nó chửi ghê lắm các bạn. Toàn Béo, admin Việt Toàn, nó bị chửi ghê lắm, chửi toác đầu luôn đó. Lần cuối cùng tôi vẫn mong muốn là các bạn hãy chung tay cùng với đồng bào miền Trung vượt qua cái cơn sóng gió này, cùng với cả nước nắm chặt tay nhau để vượt qua cái cơn sóng gió này, và hãy chọn cái nơi để đặt niềm tin của mình cho nó đúng. Đồng thời cũng giúp tôi mỗi một người một cái chia sẻ để vạch trần những cái kẻ, những cái con sâu làm dầu nồi canh đó ra, những cái kẻ ăn máu ăn xương của đồng bào như thế. Ok. Hôm đầu phốt còn bị cả vợ cả chồng chửi, Toàn, cả hai vợ chồng nó nhảy vào chửi em luôn á. Đấy, nó cay đắng không các bạn? Nó cay đắng không? Nó quá là cay đắng. Cả hai vợ chồng nhảy vào chửi anh Toàn, vì anh Toàn nó nghi ngờ, nó muốn là yêu cầu điều trần. Hả? Thì ok, tôi mong rằng là anh chị em hãy hiểu những gì tôi nói và thông cảm cho những gì tôi nói, nó hơi dài dòng một chút, nhưng thật sự là bức xúc. Một tác giả chuyện tâm linh suốt ngày viết về nhân quả, viết về nhân quả rất là hay đó, mà lại làm cái điều đó, thật sự là đáng xấu hổ. Cuối cùng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.